xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đàn đột nhiên trợn mắt, không nói một lời, anh đứng dậy trực tiếp mở cửa lao đi ra ngoài. Những người còn lại trong phòng giam vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì. Vera sốt ruột chạy đến cửa lao, lo lắng hỏi, Lê, ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, đừng chạy loạn, ngươi làm sao ra ngoài được? Một gã ma tộc nam tử vừa bước chân vào phòng giam đã phát hiện ra Lê Đàn đang định rời đi. Hắn còn chưa kịp đến gần đã bị Lê Đàn nhẹ nhàng dùng một loại ma pháp vô hình giải quyết. Ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, Lê Đàn quay đầu lại, khẽ cười với Vera đang kinh hãi nhìn mình. Ta muốn đi tìm bọn họ. Vera đột nhiên cảm thấy một nỗi khủng hoảng bị bỏ rơi bao trùm lấy mình. Cô trợn to mắt nhìn Lê Đàn đầy sợ hãi và bất an. Ngươi có thể hay không? Không thể nga, Lê Đàn đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi. Cắt ngang lời Vera, anh đồng thời cởi chiếc váy nữ trang đang mặc trên người. Giọng nói cũng khôi phục lại giọng nam trầm thấp vốn có. Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Còn các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ở lại đây chờ ma tộc đến tra tấn các ngươi. Thứ hai, thử phá cái phòng giam này. Dùng bất kỳ đòn tấn công vô lực nào của các ngươi để phản kháng. Có lẽ có thể CSS oanh liệt một chút. Lê Đàn nói xong liền không chút do dự rời đi. Vera đứng tại chỗ một hồi lâu. Như thể đã hạ một quyết tâm lớn. Cô mạnh mẽ mở cánh cửa lao. Hành động này của cô khiến những thiếu nữ khác nhao nhao lên tiếng khuyên can. Vera, đừng đi. Chúng ta làm sao có thể đối phó được với những ma tộc tà ác đó. Vera mân cưỡng cong khóe môi. Giọng cô run rẩy nhưng lại kiên định. Ta biết, nhưng ta không muốn không làm gì cả mà ở đây chờ đợi cái chết. Ta nguyện dùng hết sức lực của mình để nghênh đón cái CSS. Các ngươi, có nguyện ý cùng ta không? Vera nuốt khan một ngụm nước bọt. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia hy vọng mong manh. Nhưng những thiếu nữ khác chỉ co rúm người lại thành một đoàn. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Vera nữa. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn đánh bại chút dũng khí ít ỏi còn sót lại trong họ. Thấy không một ai đáp lại lời mình, Vera thất vọng xoay người, vừa nhấc chân định bước đi, cô liền vướng phải một vật gì đó dưới sàn. Cúi đầu nhìn xuống, cô phát hiện đó là một mảnh vải lụa màu vàng nhạt. Nhặt lên mở ra, Vera kinh ngạc thấy bên trong còn gói một con dao găm sắc bén. Mà trên mảnh vải vàng lại được vẽ một bản đồ chi tiết của tòa lâu đài. Thậm chí còn vẽ rõ cả đường trốn. Thử phá cái phòng giam này. Vera lẩm bẩm một mình. Cô nắm chặt con dao găm trong tay. Ánh mắt kiên định hướng thẳng ra phía cửa lao. Mặc cho tiếng gọi đầy lo lắng của những người từng là đồng bọn vang vọng phía sau. Không còn quay đầu lại nhìn lấy một cái. Lộ Dịch Tư đứng trước một trận pháp phức tạp, miệng không ngừng ngâm sướng những chú ngữ cổ xưa. Cuồng phong gào thét thổi tung mái tóc đen và vạt áo hắn bay loạn xạ. Những đám mây đen kịt từ bốn phương tám hướng tụ tập lại trên đỉnh đầu hắn. Ấp ủ một hơi thở bất an và tà ác. 013 và Yêu Nhĩ vừa chạy tới tầng cao nhất của lâu đài thì chứng kiến đúng cảnh tượng này. 013 khẽ nhắm mắt cảm thụ một chút luồng ma lực hắc ám đang cuộn trào. Rồi trầm giọng nói, hắn đang triệu hồi một ma vật cực kỳ cường đại. Chúng ta cần phải đánh gãy hắn ngâm sướng ngay lập tức. Đôi mắt xanh thẳm của Yêu Nhĩ trong bóng tối càng thêm sâu thẳm và tĩnh lặng. Cậu khẽ gật đầu, nhanh chóng quan sát xung quanh. Phát hiện không ít ma nhân đang canh gác cẩn mật. Cậu trầm giọng nói, để tôi dẫn dụ những kẻ này đi. 013 còn chưa kịp suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch này. Thì đột nhiên hình thái ngụy trang ma tộc của cả hai người đồng loạt biến mất. Sức mạnh quang minh thuần khiết vốn có trong cơ thể họ lập tức khiến họ bại lộ hoàn toàn trước mặt tất cả những ma nhân đang có mặt. Là địch nhân, những ma nhân canh gác đồng loạt giơ cao vũ khí, gầm rú xông thẳng về phía 013 và Yêu Nhĩ. Yêu Nhĩ nhanh chóng rút thanh trường kiếm sáng ngời ra khỏi vỏ, chậm rãi lùi về phía sau. Kế hoạch ban đầu mà cậu đã cẩn thận tính toán dường như đã hoàn toàn bị phá hỏng. Đây là tình huống gì? Lúc này 013 cũng hoàn toàn mộng bức. Hắn tùy tiện nghĩ ra một lý do để đối phó với tình huống bất ngờ này. Có lẽ, dược tề đã hết tác dụng rồi. Nhưng trong đầu hắn lại lạnh lùng chất vấn Lê Đàn. Anh không hề nói với tôi rằng dược tề này còn có thời hạn sử dụng. Giọng Lê Đàn từ trong tâm trí truyền đến, lộ ra vẻ vô tội đến đáng ngờ. Không phải vấn đề dược tề của ta có hạn, mà là bản thân cái lâu đài quỷ quái này có một kết giới đặc biệt ức chế sức mạnh quang minh. Năng lực của dược tề của ta cũng bị ảnh hưởng và tiêu trừ theo. 013 ngẩn người. Hắn nhớ rõ trước khi cả ba người xuất phát, Lê Đàn cũng đã sử dụng dược tề để biến thành bộ dáng của hắn. Nói như vậy, chẳng lẽ anh cũng... Đúng vậy, giáo hoàng đại nhân khả kính đáng yêu của ngươi đã trở lại rồi đây. Lê Đàn khẽ đẩy đẩy gọng kính vàng trên sống mũi. Xung quanh phía trước phía sau đều có vô số ma nhân đang từng bước ép sát lại gần. Anh khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý. 013. Ngươi hẳn là biết tiếp theo nên làm thế nào rồi chứ? 013 lạnh lùng đáp. Đương nhiên, Yêu Nhĩ kinh ngạc phát hiện khí thế bên cạnh 013 đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu kết thành những lớp băng mỏng. Một luồng hơi thở cây ết ủng bố và lạnh lẽo đến thấu xương tỏa ra từ người hắn. Mái tóc ngắn màu trắng không có gió cũng tự động bay lên. Đôi mắt bạc ánh lên vẻ lạnh lẽo đến tột cùng. Yêu Nhĩ, làm chuyện ngươi nên làm. 013 nắm chặt thanh trường kiếm băng giá trong tay. Từng bước một kiên định tiến lên, đi thẳng về phía đám ma nhân đang gầm rú lao tới. Tim Yêu Nhĩ đập nhanh như sấm bên trong lồ âng ngực. Cậu rõ ràng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Nhưng tư thế nghênh địch kiên cường của 013 lại khiến huyết quản trong người cậu sôi trào. Cậu khẽ mở miệng hỏi. Đại nhân thập tam, vậy tôi nên làm gì? 013 khẽ nhếch môi cười nhạt. Dáng vẻ này của hắn lúc này lại cực kỳ giống với nụ cười thường ngày của Lê Đàn. Đương nhiên là, Lê Đàn một tay nhẹ nhàng vặn gãy cổ một tên ma nhân đang lao tới. Dưới chân anh đã la liệt xác CSS của vô số ma nhân khác nhau. Anh thản nhiên dẫm lên vũng máu tanh nồng, khẽ cười nói, đại khai sát giới thôi nào. Số lượng ma nhân tụ tập đến đỉnh lâu đài ngày càng nhiều. Số ma nhân ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Yêu Nhĩ và sức mạnh băng giá của 013 cũng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Yêu Nhĩ giết đến mức hai mắt đỏ ngầu. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi kinh hãi trước số lượng ma nhân khổng lồ đang ẩn náu ở nơi này. Nếu không phải vụ mất tích kỳ lạ của những thiếu nữ ở thôn Tư Đặc bị họ phát hiện, từ đó lần theo dấu vết tìm đến tận đây, vậy rốt cuộc ma tộc đang âm mưu điều gì? Chẳng lẽ chúng muốn khơi mào một cuộc đại chiến giữa ma giới và quang minh điện đường sao? Trong một khoảnh khắc giao chiến ác liệt, một giọt máu loãng bất ngờ chảy ra từ khóe mi Yêu Nhĩ. Cậu ngước mắt nhìn Lộ Dịch Tư đang đứng ở phía xa. Điên cuồng ngâm sướng chú ngữ, tăng nhanh tốc độ tấn công. Mỗi chiêu kiếm của cậu đều nhắm vào những chỗ chí mạng trên cơ thể đối phương như cổ và tim. Thần sắc trên khuôn mặt cậu từ nghiêm túc dần chuyển sang bình tĩnh đến đáng sợ. Phảng phất như thứ cậu đang thu hoạch không phải là sinh mệnh của những sinh vật tà ác, mà chỉ là một cây củ cải trắng vô tri. Chỉ số linh hồn của Yêu Nhĩ 80. Yêu Nhĩ hoàn toàn không hề phát hiện ra 013 vốn dĩ đang chiến đấu bên cạnh cậu đã biến mất từ lúc nào, mà hắn đang lặng lẽ quay trở lại. Điều kỳ lạ đến cực điểm là một số ma nhân khi nhìn thấy hắn không những không tấn công, mà còn vô cùng tôn kính khom lưng hành lễ rồi mới vội vã rời đi. 013 khẽ cau mày, vẻ mặt khó hiểu này của hắn cho đến khi nhìn thấy Lê Đàn đang dựa người thoải mái trên một chiếc ghế sofa sang trọng trong một căn phòng dường như không bị ảnh hưởng bởi chiến sự bên ngoài, thì càng thêm trầm xuống vài phần. Anh không phải đã nói anh sắp CSS, bảo tôi mau chóng chạy đến cứu anh sao? 013 lạnh lùng chất vấn. Lê Đàn không chút để ý đến vẻ mặt khó chịu của 013. Anh thản nhiên đánh giá vết thương trên người đối phương, rồi khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu. Lại đây, 013 bước đến gần. Bộ áo giáp trên người hắn theo từng nhịp bước chân còn rơi xuống những khối máu đông cứng lại. Cả người hắn lúc này trông giống như một chiến binh cuồng chiến vừa tắm trong biển máu. Cố tình đôi mắt màu bạc vẫn lạnh băng như xương, như muốn cách ly tất cả những cảm xúc và lỗ hổng yếu đuối. Hắn đến trước mặt Lê Đàn rồi khẽ nửa ngồi xổm xuống. Lê Đàn vươn tay thi triển một đạo trị liệu thuật ánh sáng dịu nhẹ lên người 013. Trong chớp mắt, những vết thương chằng chịt trên cơ thể hắn liền khép lại hoàn toàn, không để lại một dấu vết nào. Câu đầu tiên 013 nói sau khi được chữa trị chính là: anh vẫn còn ma lực, vậy vì sao lại lừa tôi đến đây? 013 đã suy xét đến sự khác biệt của thế giới này, đã sắp xếp cho Lê Đàn một thân phận giáo hoàng cao quý. Luận về thực lực và danh vọng đều thuộc hàng đầu, nhưng cái gọi là mạnh nhất cũng có những hạn chế nhất định. Tỉ như ma lực có thể bị hạn chế hoặc hoàn toàn kiệt sức. Hai loại tình huống này 013 đã sớm nhắc nhở Lê Đàn trước khi họ lên đường. Cho nên vừa rồi trong lúc chiến đấu, khi Lê Đàn nói ma lực của hắn đã biến mất, vì sự an toàn của ký chủ, 013 tự nhiên phải lập tức quay trở về để bảo hộ. Chỉ là trước mắt nhìn thấy tình huống thảnh thơi đến kỳ lạ của đối phương, 013 không khỏi cảm thấy mình đã bị chơi xỏ một vố đau. Giọng 013 rất bình tĩnh, nhưng Lê Đàn lại cảm giác được đối phương dường như đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Anh vươn tay nhéo nhéo má 013, ánh mắt vừa ôn hòa lại mang theo một vẻ xa cách khó tả. Ta xác thật không còn nhiều ma lực, cho nên nếu ngươi lại có ý đồ giống như ở thế giới trước, không ngừng quấy rối ta, có lẽ ta thật sự sẽ bị ngươi hại CSS. Trong lòng 013 khẽ nhảy dựng lên một nhịp, hắn mím chặt môi, im lặng không nói gì. Ngươi rất thông minh, chính là ta không cần ngươi tự cho mình thông minh như vậy. Lê Đàn buông tay ra, đầu ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt lạnh lùng của 013. Cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến 013 theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị Lê Đàn một tay khẽ nhéo cằm, cưỡng ép ngẩng đầu lên. Hơi thở ấm áp của cả hai quấn quýt lấy nhau trong không gian tĩnh lặng. Ta rất thích gương mặt này của ngươi, cho nên đừng làm khó ta trong việc thu ngươi về. Lúc 013 còn đang sững sờ, hắn chỉ cảm thấy cánh môi mình bị dán lên một thứ gì đó mềm mại tương tự, rất nhẹ nhàng, tựa như một ảo giác thoáng qua. Lê Đàn buông tay 013 ra lần nữa, lười biếng dựa người trở lại chiếc sofa êm ái. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng vẫn không rời khỏi 013 một giây nào. Chờ đến khi 013 hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hắn lạnh lùng nói với Lê Đàn: cửa hàng hệ thống có thẻ dung mạo vĩnh viễn, ngươi có thể dùng 10 tích phân để mua. Lê Đàn không ngờ hắn đợi nửa ngày lại nhận được một câu trả lời kỳ lạ như vậy. 013 dường như thật sự cho rằng Lê Đàn tự ti vì dung mạo xấu xí của mình. Rốt cuộc, dung mạo của tất cả các hệ thống đều được điều chỉnh đến mức hoàn mỹ nhất. Hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Lê Đàn lớn lên rất xấu, nên không ngừng cố gắng an ủi. Lớn lên xấu căn bản không phải là vấn đề. Lê Đàn cuối cùng không thể nhịn được nữa, lạnh lùng thốt ra một câu: câm miệng. yêu nhĩ máy móc thu hoạch từng mạng sống của những tên ma nhân tà ác. Hơn nửa mái tóc vàng óng của cậu đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Từng giọt nhỏ xuống theo những sợi tóc rối bời. Cánh tay cầm kiếm cũng đã tê dại đi không ít. Động tác của cậu bắt đầu chậm lại vì mệt mỏi. Một tên ma nhân gian xảo chớp được cơ hội đánh lén từ phía sau. Cảm giác được một cơn đau nhói dữ dội ở lưng. Hai chân yêu nhĩ mềm nhũn khuỵu xuống. Cậu gắng gượng xoay người. Giơ cao thanh kiếm đâm thẳng vào ngực tên ma nhân đang cười nham hiểm. Chỉ có thể đến đây thôi sao? Tầm mắt yêu nhĩ dần trở nên mơ hồ. Cậu dùng thanh kiếm làm điểm tựa chống đỡ thân mình. Từng ngụm thở đê ốc nặng nề. Nhưng qua một hồi lâu vẫn không có ai tấn công cậu nữa. Yêu nhĩ gắng gượng ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhận ra đám ma nhân hung hãn vừa rồi đều đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại gã đàn ông tên Lộ Dịch Tư đang đứng ở phía xa. Tiếp tục ngâm sướng những chú ngữ quỷ dị. Ta gọi là Lộ Dịch Tư. Ngươi hẳn là nhận ra ta. Sức mạnh hắc ám phát ra từ người Lộ Dịch Tư vượt xa tất cả những ma nhân mà yêu nhĩ vừa đối đầu. Yêu nhĩ nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt khóa chặt vào Lộ Dịch Tư, giơ cao thanh kiếm lạnh lẽo hỏi, vì sao ngươi muốn bắt cóc những thiếu nữ đó? Lộ Dịch Tư ngẩn người một chút, dường như không ngờ yêu nhĩ lại hỏi một câu như vậy. Hắn khẽ cong khóe môi cười nhạt. Yêu nhĩ, sao ngươi lại hỏi ta câu này? Chẳng lẽ mấy năm nay Quang Minh Điện Đường giáo hội ngươi chỉ toàn là sự ngây thơ và ngu dốt sao? Vì sao ngươi biết tên ta? Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Yêu nhĩ vung thanh trường kiếm tấn công Lộ Dịch Tư. Đúng lúc này, một trận cuồng phong gào thét nổi lên. Cậu theo bản năng lùi nhanh về phía sau. Liền thấy pháp trận dưới chân Lộ Dịch Tư tỏa ra một ánh sáng ma quái. Một con ma long khổng lồ từ trong pháp trận chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt đỏ ngầu hung dữ gắt gao nhìn chằm chằm vào yêu nhĩ. Thứ hơi thở hắc ám và đáng sợ phả thẳng vào mặt. Tim yêu nhĩ như bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm chặt lấy. Cậu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt trắng bệch toàn là vẻ thống khổ tột cùng. Lộ Dịch Tư thấy vẻ mặt đau đớn của yêu nhĩ. Hắn vươn tay khẽ vuốt về ba lớp vảy đen bóng của con ma long. Cười độc ác nói, ngươi cảm nhận được rồi chứ? Linh hồn của những đồng bọn ngu xuẩn của ngươi đang kêu gào thảm thiết. Đang cầu xin ngươi hãy giết chúng đi. Mặt yêu nhĩ dính đầy máu. Chỉ còn đôi mắt xanh thảm là cố giữ được một mảnh thanh minh yếu ớt. Nhưng chút lý trí ít ỏi đó cũng sắp sụp đổ theo những gì đang diễn ra trước mắt. Cậu không ngừng lắc đầu, miệng lắp bắp, không, không thể, tôi không làm được, đại gia, còn có cả La Bố. Cậu vẫn nhớ rõ ràng La Bố đã từng vỗ vai cổ vũ mình mạnh mẽ lên. Hãy dũng cảm đi theo đuổi những gì trái tim mình mong muốn. Chỉ là, cậu quá yếu đuối, những thiếu nữ đó chẳng qua chỉ là mồi nhử ngu ngốc để dẫn dụ lũ kỵ sĩ ngu xuẩn các ngươi đến đây. Như vậy, con ma long ta triệu hồi ra sẽ không bị thứ ánh sáng giả tạo kia áp chế. Thần sắc Lộ Dịch Tư trở nên điên cuồng, nhưng đôi mắt hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn ánh lên một vẻ dò xét quỷ dị. Có lẽ hắn nên tăng thêm một chút gia vị nữa, ma long sẽ là tiên phong dũng mãnh của ma tộc chúng ta. Nó sẽ tiến thẳng vào Quang Minh Điện Đường mục nát. Mang cái đầu của tên giáo hoàng giả nhân giả nghĩa kia đến cho ta. Tim yêu nhĩ đột nhiên nảy lên một nhịp đau đớn. Có một thứ gì đó đen tối và lạnh lẽo đang cố gắng chui sâu vào tận sâu thẳm bên trong cậu. Mang theo một cơn đau nóng rực như thiêu đốt. Một loại đau đớn xé nát tâm can khiến cậu không thể nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Ánh mắt Lộ Dịch Tư lại sáng lên một cách kỳ dị. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám yếu ớt nhưng thuần khiết đang trỗi dậy trên người yêu nhĩ. Tuy rằng còn rất nhỏ bé, nhưng quả thực lại tinh khiết đến đáng kinh ngạc. Yêu nhĩ hoàn toàn bị cơn đau nhức khủng khiếp tra tấn. Trái tim cậu nóng rực như muốn nổ tung. Những lời la bố từng nói bên tai cậu bỗng nhiên vang vọng lại một cách rõ ràng. Chỉ cần ngươi mạnh lên, giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ nhìn thấy những nỗ lực của ngươi. Mạnh lên, không một ba cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám mới đột ngột xuất hiện. Hắn khẽ quay đầu, không tiếng động chất vấn Lê Đàn đang ngồi nghỉ ngơi thoải mái trên chiếc sofa sang trọng. Lê Đàn chậm rãi đứng dậy, từ trong không gian hư vô lấy ra bộ quần áo giáo hoàng màu trắng tơ vàng quen thuộc. Khẽ cười với 013, đi thôi, đã đến lúc đi, cứu vớt nhân vật chính đáng thương của chúng ta rồi. Trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, yêu nhĩ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xanh thẳm thường ngày của cậu giờ đã biến thành một màu đỏ rực đáng sợ. Giống hệt như đôi mắt của Lộ Dịch Tư, tỏa ra một thứ ánh sáng ma tính đầy tà ác. Chỉ số linh hồn của yêu nhĩ, 90, ta muốn ngươi CSS. Lộ Dịch Tư, tác giả có lời muốn nói. Có người nói chỉ số linh hồn tăng quá nhanh, kỳ thật vẫn ổn, 20-40 là người bình thường, vượt quá 40 sẽ có ý niệm phạm tội. Từ khi yêu nhĩ chứng kiến đồng bọn bị giết, bao gồm cả việc bắt đầu giết người sau đó, phòng tuyến tâm lý của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Mặt khác, có người đọc nói đây là công lạnh lùng điên cuồng và thụ hệ thống vô cảm. Đánh giá này tôi thấy siêu cấp thích. Tuy rằng điểm manh của tôi luôn luôn rất quỷ dị. Cách chương.